chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã được biết, Hoàng Dung đưa Dương Quá cây gậy trúc để chàng sử dụng hết sự khéo léo linh hoạt của môn công phu đã cửu bổng pháp. Bà ta hướng dẫn khẩu quyết, áp dụng cho từng tình huống, dần dần chàng chiếm ưu thế. Chỉ vài chiêu nữa, Hoắc Đô sẽ thua. Y bèn ngưng đấu, bảo Dương Quá đấu thay mặt sư phụ là Tiểu Long Nữ, sao lại dùng đã cẩu bổng pháp của Hồng Thất Công. Thế là chàng phải mượn một cây kiếm của một bang chúng, rồi sử dụng kiếm pháp của phái cổ mộ. Hoắc Đô nghĩ đến thân phận vương tử và thể diện, chẳng lẽ để thua một thiếu niên, y bèn vận kình, sử dụng cuồng phong tốc lôi công, tấn công liều mạng với Dương Quá. Chàng liền đe dọa sẽ phóng ám khí hai lần cho y bớt hung hãn và chủ quan. Đến lần thứ ba, mấy ngọn ngọc phong châm cực nhỏ được phóng ra, cắm vào bắp chân. Ngay lập tức, Hoắc Đô cảm thấy tay chân rồi khắp mình ngứa ngáy vô cùng khó chịu và gục xuống. Đạt Nhĩ Ba bước ra, ôm Hoắc Đô vào cho sư phụ y, rồi quay ra tỉ võ với Dương Quá. Võ công của y cao hơn rất nhiều, nên Dương Quá dùng mưu trước, khiến y tưởng tượng Dương Quá là đại sư huynh của y đầu thai sang kiếp này, nên dù chàng tấn công thế nào, Đạt Nhĩ Ba cũng chỉ thủ và không tấn công lại. Thấy nguy, Kim Luân Pháp Vương nhắc nhở y hãy đấu thẳng tay, sẽ rõ sự thật. Quả nhiên, trong phút chốc, Dương Quá mấy lần nguy cấp. Hoàng Dung nảy ra một kế, bà ta gọi Dương Quá hãy dùng Di Hồn Đại Pháp. Trong Cửu Âm Chân Kinh có một môn công phu gọi là Di Hồn Đại Pháp, dùng sức mạnh tâm linh để khắc địch chế thắng. Lần trước tại đại hội Cái Bang bên Hồ Động Đình, Hoàng Dung từng sử dụng công phu khắc chế nhiếp tâm thuật thôi miên của Bành Trưởng Lão, cho nên bây giờ trông thấy lão ta, nàng sực nhớ ra. Dương Quá vẫn nhớ cách luyện Di Hồn Đại Pháp, nhưng chàng chưa tin rằng dùng tâm lực chăm chú nhìn đối phương lại có thể khắc địch chế thắng, bởi vì chàng chưa từng luyện qua mà. Chàng vốn phục tài năng của Hoàng Dung nên đã nghĩ thầm: Quách Bá Mẫu đã bảo thế, tất có duyên cớ, đằng nào thì hôm nay mình cũng thua, chi bằng cứ thử một phen. Thế là trong lúc quyền cước tiếp tục tránh né, trong óc bắt đầu gạt bỏ mọi ý nghĩ, căn cứ cái gọi là pháp môn chỉ quán nói trong Cửu Âm Chân Kinh, đi từ chế tâm chỉ đến thể chân chỉ, tinh thần quy về một điểm duy nhất, hoàn toàn không còn tạp niệm. Lúc này chàng toàn dựa vào bản tính mà chống đỡ, nghe âm thanh tiếng gió mà né tránh, nhãn quan trừng trừng nhìn kẻ địch. Lại thêm vài chiêu, Đạt Nhĩ Ba thấy cử chỉ của Dương Quá lạ hẳn, bèn nhìn vào mắt chàng. Cây kim cương chữ đánh mạnh tới, Dương Quá sử chiêu mang yêu hiên hiên trong mỹ nữ quyền pháp, uốn éo eo lưng mà né tránh. Chàng đã giận Di Hồn Đại Pháp tâm thể là một, quyền cước đang sử chiêu số gì thì trên mặt có thần tình tương ứng. Đạt Nhĩ Ba thấy mặt chàng bỗng hiện khí thư quyển, đều biết rằng chàng đang bắt chước tư thế múa của Tiểu Mang, là ái thiếp của thi nhân Bạch Lạc Thiên đời Đường. Bất giác y ngây người, chọc thẳng cây chữ. Dương Quá nghiêng đầu tránh, vừa sử chiêu lệ hoa sơ trang trong mỹ nữ quyền pháp, giơ tay chải đầu một cái, các ngón tay mềm mại vuốt tóc, miệng thì mỉm cười. Trương Lệ Hoa là ái thiếp của Lý Hậu Chủ, tóc dài 7 thước, bóng mượt tới mức người khác có thể soi gương. Lý Hậu Chủ vì mê mệt Lệ Hoa mà phế bỏ chính sự, đi đến mất nước, đủ hiểu sức quyến rũ như thế nào. Dương Quá mỉm cười, Đạt Nhĩ Ba bị lây cũng bắt chước mà mỉm cười. Nhưng Dương Quá mi thanh một tú, thêm nụ cười càng quyến rũ. Còn Đạt Nhĩ Ba thì lưỡng quyền nhô cao, hai má lõm sâu, bắt chước mỉm cười, chỉ khiến cho quần hùng đứng ngoài xem không khỏi sởn gai ốc. Dương Quá thấy Đạt Nhĩ Ba ngây người thì giơ ngón tay sử chiêu bình cơ châm thân. Đạt Nhĩ Ba nghiêng người né tránh, trên mặt bắt chước Dương Quá làm vẻ chăm chú khâu áo. Hoàng Dung thấy Dương Quá lĩnh hội ý tứ của nàng, biết dùng Di Hồn Đại Pháp làm cho kẻ địch bị cảm ứng, thì trong bụng cả mừng, nói nhỏ với Quách Tĩnh: Quá nhi thông tuệ lạ thường, Hồi ca ca bằng tuổi nó bây giờ, ca ca đâu đã có được bản sự như nó đâu. Quách Tĩnh vui mừng, gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú theo dõi hai người ở giữa sảnh. Môn Di Hồn Đại Pháp là sự cảm ứng bằng sức mạnh của tâm linh. Nếu đối phương tâm thần ổn định vững vàng thì môn này thường thường vô hiệu. Còn nếu đối phương có nội lực cao cường, phản kích trở lại thì người thi triển môn này sẽ bị chế ngự. Hai bên tỉ võ, người nào võ công cao hơn có thể dùng quyền cước, binh khí thủ thắng thì không cần thi triển môn này. Kẻ công lực thua kém cũng không dám sử dụng tới nó. Vì thế mà môn này tuy cao thâm tinh diệu, song khi lâm địch ít khi được sử dụng. Đạt Nhĩ Ba nghe Dương Quá nói tiếng Tạng, sớm đã tin 8-9 phần rằng chàng là đại sư huynh tái sinh ở kiếp này. Vì trong lòng vốn có ý kính sợ nên bị cảm ứng cực nhanh. Dương Quá vừa thi triển đã thành công. Nếu chàng đem thi triển với Quách Đô, nội lực chàng thua kém hẳn, ắt sẽ gặp đại họa. Lúc này Dương Quá đem mỹ nữ quyền pháp đa thi triển, khi gót sen lãng đãng, lúc thước tha liễu rũ. Đạt Nhĩ Ba cứ bắt chước y hệt, làm cho mọi người đứng xem vừa kinh ngạc vừa tức cười. Quách Phù cười ngặt cười nghẽo nói với mẫu thân: "Mẹ ơi, công phu này của Dương gia ca ca hay thật, sao mẹ không dạy cho hài nhi?" Hoàng Dung nói: "Ngươi mà biết Di Hồn Đại Pháp chắc sẽ làm cho trời long đất lở, rốt cuộc tự làm hại mình." Nàng kéo tay con nghiêm trang nói: "Ngươi chớ có đùa đó. Dương gia ca ca chính là đang giao đấu một mất một còn với lão Tạng Tâm. Món này còn hung hiểm hơn cả giao đấu bằng đao kiếm đó." Quách Phù lè lưỡi, chăm chú nhìn Dương Quá, nghĩ thầm dầu sao cũng có khác gì trò đùa đâu kia chứ. Thấy Dương Quá cười, Đạt Nhĩ Ba cũng cười. Dương Quá giận, Đạt Nhĩ Ba cũng giận. Thế là nàng bắt chước làm theo. Ai ngờ Di Hồn Đại Pháp cực kỳ lợi hại, mới học theo một lát, đầu óc đã mụ mẫm, tự dưng bước ra giữa sảnh. Hoàng Dung cả kinh, vội giơ tay kéo nó lại. Lúc này tâm thần Quách Phù đã bị chế ngự, bèn đẩy mạnh mẹ ra. Hoàng Dung chộp cổ tay con, xoay lại, không cho Quách Phù nhìn thấy mặt Dương Quá nữa. Quách Phù co kéo vài cái, mạch môn đã bị giữ chặt, hết bề cửa quậy. Đầu óc thì mụ đi, gục đầu vào lòng mẫu thân mà ngủ. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba đã bị Dương Quá chế ngự hoàn toàn. Thấy chàng sử chiêu Tây Tử Bổng Tâm, y lập tức sử theo chiêu Đông Thi Hiệu Tần. Rồi thấy chàng sử chiêu Lạc Thần Di Bộ, y cũng bay như chim, trường như rắn, nhanh chậm tùy theo Dương Quá. Kim Luân Pháp Dương sớm đã nhận ra không ổn, luôn miệng quát gọi, song Đạt Nhĩ Ba coi như không nghe thấy. Dương Quá thấy thời cơ đã đến, đột nhiên sử chiêu Tào Lệnh Cát Tỵ, dùng hai tay luân phiên nhau chém xéo trên mặt mình, chém liên tiếp không ngừng. Thời xưa vợ của Tào Văn Thúc tên là Lệnh, sau khi chồng chết đã tự cắt mũi mình để biểu thị quyết ý không tái giá. Trong quyền pháp, chiêu này vốn dùng để ngăn chặn quyền chưởng của đối phương đánh vào mặt mình. Tay của Dương Quá cách mặt vài tấc, trông tưởng là chém vào mặt mình, xuất thủ cực mạnh. Kỳ thực hai bàn tay chàng chỉ vuốt nhẹ qua má và mũi mà thôi. Đạt Nhĩ Ba đâu có biết như thế, hai tay cứ tự đánh vào mặt mình. Y thần lực kinh nhân, mỗi chưởng đều có kình lực cả trăm cân, đánh hơn 10 chưởng thì không chịu nổi nữa, y ngã xuống ngất liệm. Thank you. Dương Quá lùi mấy bước, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Long Nữ, tay phải chống cầm, tay trái giơ ra vẫy nhẹ nhẹ, thở dài vẻ lộ ý tịch liêu. Đây là chiêu cuối cùng của mỹ nữ quyền pháp, gọi là chiêu cổ mộ u cư, do Dương Quá tự tạo ra. Lâm Triêu Anh thời trước cũng như Tiểu Long Nữ hiện thời đều không biết. Sau khi học xong mỹ nữ quyền pháp, Dương Quá nghĩ thầm, tổ sư bà có đức hạnh chẳng thua gì các mỹ nữ thời xưa. Nếu trong lộ quyền pháp này không có hình bóng tổ sư bà thì chưa toàn vẹn. Thế là chàng bèn sáng tạo ra chiêu này. Tiếng là tưởng nhớ Lâm Triêu Anh, cử chỉ thần thái thì lại mô phỏng sư phụ Tiểu Long Nữ của chàng. Khi đó, Tiểu Long Nữ có nhìn thấy, song cũng chỉ mỉm cười, không đùa giỡn với chàng. Quần hùng đồng thanh hoan hô, reo to. Chúng ta thắng trận thứ hai rồi, minh chủ Võ Lâm là cao thủ của Đại Tông. Thái tử Mông Cổ, mau cút xeo đi, đừng có giác mặt tới Trung Nguyên nữa nghe. Hai võ sĩ Mông Cổ vội chạy ra, khiêng Đạt Nhĩ Ba vào. Kim Luân Pháp Dương thấy hai đệ tử đều thảm bại một cách cực kỳ vô lý bởi tay một gã thiếu niên, mà không phải do võ công thua kém, thì trong bụng y hết sức tức giận, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên như không. Tựa người vào lưng kế, y quát lên: "Gã thiếu niên kia, sư phụ của ngươi là ai?" Ngoài võ công tuyệt luân, lão ta còn bác học đa tài, biết cả tiếng Hán. Dương Quá chỉ Tiểu Long Nữ, cười nói: "Sư phụ của ta là gì này? Lão hãy mau bái kiến minh chủ cho Lâm đi." Kim Luân Pháp Dương thấy Tiểu Long Nữ dịu dàng, kiều mị, còn ít tuổi hơn Dương Quá, thì không tin nàng là sư phụ của chàng. Y nghĩ thầm: "Người Hán trong quyền quỷ kế đo đoàn, đừng hòng lừa nổi ta." Lão đứng phắt dậy, lấy trong bọc ra một cái kim luân, lập tức vang lên nhiều tiếng lon con. Cái kim luân này đường kính 1.5 thước, đúc bằng vàng, trên khắc chân ngôn mật tông bằng chữ Tạng, bên trong có 9 quả cầu nhỏ. Cầm kim luân lắc lắc, tiếng lon con sẽ phát ra hồi lâu không dứt. Kim Luân Pháp Dương chỉ Tiểu Long Nữ, y nói: "Một tiểu cô nương như ngươi cũng đòi làm minh chủ Võ Lâm mà. Chỉ cần ngươi tiếp nổi ta 10 chiêu kim luân này, ta sẽ công nhận ngươi làm minh chủ." Dương Quá cười nói: "Ta đã thắng 2 trận, đấu 3 thắng 2, phe của lão đã nói rõ ngay từ đầu như vậy, giờ còn gây sự cái nỗi gì?" Kim Luân Pháp Dương nói: "Ta chỉ muốn thử võ công, xem tiểu cô nương này có xứng đáng hay không." Tiểu Long Nữ không biết Kim Luân Pháp Dương võ công kinh thế hải tục, cũng không biết minh chủ Võ Lâm là cái giống gì, càng không cần biết mình có xứng đáng hay không xứng đáng. Nghe lão ta bảo muốn thử coi nàng có tiếp nổi 10 chiêu của lão ta hay không, nàng bèn đứng dậy nói: "Để đó ta thử." Kim Luân Pháp Dương nói: "Nếu cô đương không tiếp nổi 10 chiêu của ta thì sao?" Tiểu Long Nữ nói: "Không tiếp nổi tức là không tiếp nổi, chứ còn sao nữa." Tiểu Long Nữ lúc này tuy đối với Dương Quá tình ái đã sâu, song đối với mọi chuyện khác nàng vẫn không hề quan tâm. Quần hùng Trung Nguyên và đám võ sĩ Mông Cổ đều không biết bản tính của nàng, thấy nàng chẳng coi Kim Luân Pháp Dương ra gì thì đoán là nàng có võ công cao thâm khôn lường. Có người thấy Dương Quá sử dụng Di Hồn Đại Pháp đánh bại Đạt Nhĩ Ba, còn cho rằng nàng cũng biết sử dụng yêu pháp, nàng là tiểu yêu nữ. Ai nấy xôn xao bàn luận. Kim Luân Pháp Dương cũng sợ nàng hành xử yêu pháp, y bèn lên tiếng niệm thần chú. Câu thần chú lão niệm là chân ngôn mật tông, hàng yêu phục ma chú. Dương Quá đứng bên cạnh nghe rõ ràng, ngỡ rằng lão ta dùng tiếng Tạng chửi sư phụ của chàng, bèn cố ghi nhớ thật đầy đủ mọi chữ. Kim Luân Pháp Dương niệm thần chú xong, dùng cái kim luân lên, lon con một hồi, y quát Dương Quá: "Mau lui ra, để ta động thủ." Câu này lão đã nói bằng tiếng Hán. Dương Quá xua xua tay, không dám nói, sợ phân tâm sẽ quên mấy câu tiếng Tạng vừa mới thuộc. Rồi chàng cũng đọc lại đúng như Kim Luân Pháp Dương vừa niệm chú. Vừa lúc đó, Đạt Nhĩ Ba đã tỉnh lại, thấy sư phụ tay cầm kim luân sắp động thủ với người, rồi nghe Dương Quá niệm chân ngôn mật tông, hàng yêu phục ma chú là bí pháp của bổn môn, không bao giờ truyền cho người ngoài. Dương Quá nếu không đích thực là đại sư huynh tái sinh ở kiếp này, thì làm sao lại biết niệm thần chú đây? Đạt Nhĩ Ba vội bật dậy, quỳ trước mặt Kim Luân Pháp Vương mà nói: Sư phụ, đó đúng là đại sư huynh tái sinh. Sư phụ phải thu nhận lại chàng thiếu niên kia đi. Kim Luân Pháp Vương tức giận: Nói láo, người đã mắc lừa, còn chưa tỉnh hay sao? Đạt Nhĩ Ba nói: Đó là điều thiên chân vạn xác, quý không thể sai. Kim Luân Pháp Vương thấy Đạt Nhĩ Ba cứ mê muội như vậy, bèn túm lưng áo y mà quẳng đi. Thân xác Đạt Nhĩ Ba nặng hơn 100 cân, bị lão tăng túm quẳng đi nhẹ như không vậy. Mọi người vừa nãy chứng kiến Đạt Nhĩ Ba giao đấu với Điểm Thương, Ngư Ẩn và Dương Quá, biết y có sức mạnh cánh tay kinh người. Bây giờ cái quẳng của Kim Luân Pháp Vương chứng tỏ công lực của lão tăng này còn ghê gớm hơn nhiều. Nhìn tiểu long nữ mảnh khảnh yêu kiều thế kia, đừng nói tiếp 10 chiêu, chỉ e lão ta thổi mạnh một cái nàng cũng đã bay đi, thì mọi người không khỏi lo lắng cho nàng. Trong đám võ sĩ Mông Cổ, không ít người từng chứng kiến Kim Luân Pháp Vương hiển thị võ công, đúng là tài hơn muôn người, sức khỏe hơn voi. Tiểu long nữ tuy ở phía địch, nhưng thấy nàng bé nhỏ xinh xắn, lòng trắc ẩn ai mà chẳng có. Nghĩ nàng dẫu có yêu thuật cũng khó địch nổi quyền công thần thông của Kim Luân Pháp Vương, đều thầm mong nàng không bị những đòn ác hiểm. Dương Quá niệm thần chú xong nói nhỏ: Cô cẩn thận với lão hòa thượng. Kim Luân Pháp Vương nghe chàng niệm chú không sai một chữ, lòng thầm thán phục, y nói: Là gã thiếu điệp kìa, khát khen cho ngươi. Dương Quá nói: Hòa thượng kia khát khen cho lão. Kim Luân Pháp Vương trừng mắt hỏi: Khát khen về cái gì? Dương Quá nói: Khát khen cho lão dám cả gan động thủ với sư phụ của ta. Sư phụ ta là Bồ Tát đầu thai, có tài thông thiên thấu địa, có công hàng long phục hổ, lão hãy cẩn thận kẻo nguy à nghe. Dương Quá thấy lão tăng này lợi hại, định dọa cho lão ta lo sợ, xuất thủ không dám tận lực, sư phụ sẽ dễ đối phó hơn. Nhưng Kim Luân Pháp Vương là anh kiệt ẩn cư ở Tây Tạng, văn võ của y toàn tài, đâu dễ bị mắc lừa. Lão chỉ nói: Chiều thứ nhất, tiểu cô đường mau lấy binh khí ra. Dương Quá cởi đôi bao tay bạch kim đưa cho sư phụ đeo, rồi lùi ra. Tiểu long nữ lấy từ trong bọc ra một dải lụa trắng, hất nhẹ một cái, đầu dải lụa buộc một quả cầu tròn màu vàng, quả cầu rỗng, bên trong có vật nhỏ. Khi dải lụa chuyển động, quả cầu phát ra tiếng kinh con trong trẻo rất êm tai. Mọi người thấy binh khí của đôi bên đều quái dị, nghĩ thầm hôm nay quả là được mở rộng tầm mắt. Một bên binh khí cực ngắn, bên kia binh khí cực dài, một bên cực cứng, bên kia cực mềm. Song cả hai loại binh khí đều phát ra âm thanh kín con. Cái kim luân mà Kim Luân Pháp Vương sử dụng chuyên dùng để khóa và cướp vũ khí của đối phương. Bất kể đao thương kiếm kích, mâu chùy tiên côn đều bị kim luân của lão làm cho bó tay, bị đoạt mất ngay từ chiêu đầu tiên. Nếu không phải lão ta thấy Dương Quá võ công cao siêu, thì hẳn lão đã chẳng nói hãy tiếp 10 chiêu. Trong cả cuộc đời lão, ít ai có thể tiếp nổi 3 chiêu kim luân của lão. Dải lụa của tiểu long nữ rung động, nàng đã xuất chiêu trước. Kim Luân Pháp Vương nói: Là cái thứ gì vậy? Tay trái của lão chộp dải lụa, nhìn dải lụa yêu kiều linh động, chắc hẳn có nhiều biến hóa đây. Cho nên cú chộp của lão ám tàn 5 phương vị trên, dưới, phải, trái, giữa. Bất kể dải lụa lướt tới đâu cũng không thoát nổi cú chộp của lão. Nào ngờ quả cầu nhỏ ở đầu dải lụa kêu con một tiếng, bật lại đánh vào huyệt trung chữ ở mu bàn tay của lão. Kim Luân Pháp Vương biến chiêu cực nhanh, lão lật bàn tay lại chộp lấy quả cầu. Tiểu long nữ hơi xoay cổ tay, quả cầu bật từ dưới lên trên, đánh vào huyệt hợp cốc ở hổ khẩu của lão ta. Kim Luân Pháp Vương lại lật bàn tay, lần này dùng 2 ngón trỏ và giữa để kẹp lấy quả cầu. Tiểu long nữ nhìn rõ, hơi đẩy giải lụa ra, quả cầu đã đánh tới huyệt khúc trạch ở chỗ gặp cánh tay của lão ta. Mấy biến chiêu vừa xảy ra thực chỉ trong nháy mắt. Kim Luân Pháp Vương lật bàn tay 2 lần, tiểu long nữ thì xoay cổ tay 3 lần, đôi bên đã trao đổi nhau 5 chiêu. Dương Quá nhìn rất rõ, đếm to: 1, 2, 3, 4, 5. 5 chiêu rồi, còn 5 chiêu nữa. Kim Luân Pháp Dương đòi Tiểu Long Nữ tiếp lão 10 chiêu, tức là muốn Tiểu Long Nữ chống đỡ 10 chiêu tấn công bằng kim luân của lão ta. Dương Quá lại khôn ngoan, đem cộng mọi chiêu số mà đôi bên trao đổi với nhau lại. Kim Luân Pháp Dương là bậc tông sư võ học, không lẽ lại đi tranh cãi với một gã thiếu niên vô danh về cách đếm chiêu số sao? Lão bèn hơi lệch cánh tay trái để quả cầu trượt qua, rồi chĩa thẳng cái kim luân ra đằng trước. Tiểu Long Nữ chỉ nghe lon con loạn xạ, kim quang loang loáng trước mặt. Cái kim luân của đối phương đã công tới cách mặt hơn 1 thước. Biến đổi này thật bất ngờ, đừng nói là chống đỡ, ngay cả né tránh cũng chẳng kịp. Trong cơn nguy cấp, nàng bèn xoay cổ tay, giải lụa lập tức vòng lại. Quả cầu đánh thẳng vào huyệt phong trì ở sau óc Kim Luân Pháp Dương. Huyệt này là nơi yếu hại của cơ thể con người, dù võ công cao cường đến mấy, bị đánh trúng huyệt này thì cũng khó mà toàn mạng. Chẳng qua Tiểu Long Nữ không còn cách nào khác, mới đành dùng hiểm chiêu lưỡng bại câu thương này để buộc lão ta phải đưa cái kim luân về mà chống đỡ, giữ lấy mạng sống. Quả nhiên Kim Luân Pháp Dương không định liều chết với nàng, y bèn cúi thấp đầu né tránh. Chỉ cần một cái cúi đầu ấy, cái kim luân trong tay lão đánh ra đã hơi chậm lại. Tiểu Long Nữ thừa cơ thu hồi giải lụa, tiếng kính con gian dồn, quả cầu đánh bật kim luân ra. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Long Nữ thoát chết. Vội thi triển khinh công, lùi ngay sang một bên, mặt nàng lộ vẻ kinh hoàng. Kim Luân Pháp Dương mới tiến công có 1 chiêu này, song Dương Quá đã kêu to: 6, 7, 8, 9, 10, ở đây nè, hết rồi nghe. Sư phụ ta đã tiếp nổi lão 10 chiêu, còn gì để nói nữa không? Kim Luân Pháp Dương sau một hồi giao thủ đã biết tiểu cô nương này võ công tuy cao, song còn thua xa lão. Nếu chính thức tỉ thí, nổi trong 10 chiêu, nhất định lão sẽ đánh bại nàng. Chỉ tức nổi Dương Quá cứ lải nhải luôn mồm ở bên ngoài, khiến cho lão tâm thần bất định. Lão ta nghĩ thầm: mặc kệ tên nhãi đó, mình cứ gấp tiếng chiều đánh bại xong tiểu cô nương sẽ tính. Thế là lại dùng kim luân tung ra 1 chiêu cực kỳ lợi hại. Dương Quá kêu to: Hả, cái lão kia không biết xấu à, nói 10 chiêu hết rồi lại đánh trộm. 11, 12, 13, 14, 15. Chàng bất kể đôi bên công thủ bao nhiêu chiêu số, miệng cứ đếm liên tục. Tiểu Long Nữ tiếp xong chiêu thứ nhất thì cả sợ, không dám chính diện tiếp chiêu thứ hai của đối phương, mà thi triển khinh công bay lượn qua lại ở trong sảnh. Giải lụa phiêu động, quả cầu chuyển động dùng dục như tạo thành một vệt sương mù, một đạo hoàng quang. Quả cầu phát ra tiếng kính con tinh tang, lúc nhanh lúc chậm, khi cao khi thấp, nghe như một khúc nhạc. Nguyên những lúc nhàn nhã trong tòa nhà mồ, Tiểu Long Nữ dựa vào bản cầm phổ do Lâm Triều Anh để lại mà gãy đàn, nghe rất hay. Sau đó, khi luyện giải lụa, thấy quả cầu phát ra âm thanh rất có tiết tấu. Cũng là do tâm tính thiếu nữ, nàng bèn đem thứ nhạc ấy phổ vào võ công. Trình tự 5 tháng trong trời đất, sự sinh trưởng của thảo mộc, cho đến hơi thở, mạch đập của cơ thể người, đều có tiết tấu nhất định. Âm nhạc là dựa vào tiết tấu tự nhiên của trời đất và con người mà hình thành, cho nên tiếng nhạc giặc diều thì nghe êm tai dễ chịu, âm thanh nhộn nhạo pha tạp rối rắm thì nghe rất mệt. Võ công khi phù hợp với âm nhạc sử ra sẽ nhịp nhàng đắc tâm ứng thủ. Khinh công phái cổ mộ là tuyệt kỹ trong võ lâm, không một môn phái nào theo kịp. Ở chốn trống trải hoang dã, người ta khó thấy chỗ mạnh của nó. Còn đem nó ra sử dụng ở trong sảnh đường này, đích thị là phiêu vật vô luân, biến ảo dạng phương. Nàng suốt đời luyện công trong thạch thất, bây giờ trong sảnh đường tiến thoái như thần. Kim Luân Pháp Dương võ công tuy cao hơn hẳn nàng, nhưng khinh công thì không sánh được. Chỉ thấy nàng chạy nhảy luồn lách, quả cầu phát ra âm thanh nghe như một khúc nhạc. Nghe một hồi thì Kim Luân Pháp Dương cũng rung lắc cái kim luân. Thế là cả đại sảnh tràn ngập âm thanh, lúc cao lúc thấp, lên bổng xuống trầm, nghe cũng thú vị lắm. Âm thanh của cái kim luân phát ra có lúc nghe như tiếng gõ sắt, tiếng giết heo, tiếng đánh chó, vô cùng quái dị. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngồi xem đều nhớ lại tình cảnh hồi nhỏ ở Đào Hoa Đảo. Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, ba người giao đấu dựa theo tiếng nhạc, tưởng như đã ở một kiếp khác. Hai người này võ công tuy kỳ diệu, nhưng nói về giao đấu dựa theo tiếng nhạc thì còn thua xa ba vị Hồng, Hoàng, Âu Dương. Dương Quá vẫn thao thao bất tuyệt đếm chiêu, đã tới số 1005, 1006, 1007. Song Tiểu Long Nữ vẫn không chính diện động thủ với Kim Luân Pháp Dương. Kim Luân Pháp Dương thì tính ra chưa đủ 10 chiêu. Quách Phù ngủ vùi trong lòng mẹ, bị tiếng Kim Luân chói tai quá đánh thức, lấy hai tay bịt tai lại, ngẩng đầu lên nhìn, mặt ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu có chuyện gì. Lúc này, Kim Luân Pháp Dương đã vô cùng sốt ruột, nghĩ bụng với địa vị một đại tông sư mà cứ lây quay mãi không hạ nổi một thiếu nữ. Nếu mà kéo dài thêm, dù có chiến thắng cũng đã mất hết thể diện. Bèn giơ ngang cánh tay trái, Kim Luân chênh chết, tả chưởng từ phía dưới bên trái hất lên. Kim Luân từ phía trên bên phải dập xuống. Hai người giao đấu đã lâu, lộ khinh công của Tiểu Long Nữ đã bị Kim Luân Pháp Dương xác định 5 phần. Hai sát chiêu này của lão là nhằm chặn đứng đường tiến thoái của nàng. Nàng muốn tránh thoát đằng trước thì sẽ không tránh nổi phía sau. Trong cơn nguy cấp, Tiểu Long Nữ hất dải lụa, cuốn lên một dải hoa trắng, thân hình giọt lên trên cao. Kim Luân Pháp Dương dùng Kim Luân khóa giữ dải lụa lại. Nếu là binh khí thông thường đã bị Kim Luân của lão khóa giữ thì lập tức tuột khỏi tay, để lão đoạt mất. Nhưng dải lụa này lại chẳng có chút gì cứng rắn, quá ư nhẹ nhàng, tuột khỏi vòng Kim Luân. Kim Luân Pháp Dương quát lên. Mới qua chiêu thứ hai, giờ đến chiêu thứ ba. Lão dấn lên một bước, cái Kim Luân đột nhiên rời khỏi tay lão, bay về phía Tiểu Long Nữ. Tuyệt chiêu này thực ngoài dự liệu của mọi người. Cái Kim Luân bay thẳng tới trước mặt Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cả kinh, rùng người xuống, lùi nhanh về phía sau. Chỉ nghe lon con, một vệt hoàng quang vụt qua, cách mặt chừng một tấc, luồng gió làm rát cả da. Giữa tiếng kêu hốt hoảng của mọi người, Kim Luân Pháp Dương rướn người, giương dài cánh tay, hất một cái vào mép cái Kim Luân. Cái Kim Luân ấy như một vật sống, đột nhiên chuyển mình trong không trung, vòng trở lại, đuổi theo Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ thấy cái Kim Luân chuyển động dị thường như thế, đâu dám dùng dải lụa cuốn lấy, đành thi triển khinh công tuyệt đỉnh tránh sang một bên. Kim Luân Pháp Dương hai đòn không đánh trúng, y kêu lên. Khinh công giỏi! Đột nhiên dùng tả quyền đẩy một cái vào mép cái Kim Luân, đồng thời song chưởng cùng đẩy về phía trước mặt Tiểu Long Nữ. Trong khi cái Kim Luân bay vòng lại tấn công sau gáy nàng. Cái Kim Luân bay tới không thật nhanh, nhưng Kim Luân chưa tới, gió đã ập đến, hiểm ác cùng cực. Kim Luân Pháp Dương khi đẩy một quyền vào cạnh cái kim luân, đã tiên liệu phương vị mà đối phương né tránh. Cho nên, cái kim luân cứ y như là có mắt, bay một nửa vòng thì quay lại, đánh vào gáy nàng. Tiểu Long Nữ vừa rồi, một nhảy lên, một lạng người sang bên, đã thi triển hết sở học bình sinh. Lại thấy song chưởng của lão Tạng Tăng ập tới trước mặt mình. Quần hùng, tai bùng nhùng, mắt hoa lên, ai cũng kinh hồn. Dương Quá thấy Tiểu Long Nữ bị nguy cấp, lo sợ cho nàng, thuận tay nhặt luôn cây kim cương chữ mà Đạt Nhĩ Ba ném dưới đất. Hai tay giơ cây chữ lên, hất cái kim luân đi. Nghe choang một tiếng lớn, cây chữ lọt ngay vào trong vòng kim luân. Có điều là lực đạo của kim luân quá mạnh, làm chấn rách hổ khẩu cả hai tay chàng. Máu tươi tức thì trào ra, chàng ngã quỵt xuống đất, lôi theo cây chữ và kim luân. Tiểu Long Nữ thấy kim luân đã rơi xuống đất, nguy hiểm phía sau không còn, nhưng thân hình nàng đang lơ lửng trên không, làm sao tránh nổi đại địch trước mặt đi. Tình cấp trí sinh, giải lụa tung ra, cuốn lấy cây cột phía tây. Nàng kéo tay một cái, thân hình giữa không trung đã có chỗ mượn lực, liền bay chết đi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, người luồn ngay ra sau cây cột, tránh được chưởng lực khủng khiếp của kim luân pháp dương. Kim Luân Pháp Dương rõ ràng thấy mình đắc thủ, không ngờ bị Dương Quá ngăn cản giữa chừng. Chẳng những đối phương thoát được, ngay cả thứ binh khí tung hoành vô địch của lão cũng bị kéo rơi xuống đất. Thật là thất bại chưa từng có trong đời. Lão ta vốn khôn ngoan sáng suốt, lúc này tự dưng không còn biết gì hết nữa. Không đợi Dương Quá bò dậy, dung ngay chưởng đánh chàng. Về lý mà nói, lão là tông sư một phái, đối phương vừa là hậu bối, lại đã ngã xuống chưa kịp đứng dậy. Lão đánh như thế thật không xứng chút nào với thân phận và lòng tự phụ vốn có của lão. Nhưng trong cơn thịnh nộ, lão đã bất chấp tất cả. Quách Tĩnh thấy lão ta hầm hầm nhìn Dương Quá, cái vai hơi động, cánh tay hơi co. Biết ngay là lão ta sắp hạ độc thủ, nghĩ thầm. Nguy rồi. Nếu mình sân tới, dù có gan ngại, Dương Quá cũng không khỏi bị thương. Thế là cũng không kịp nghĩ thêm, sử luôn chiêu phi long tại thiên, bay giọt trên không, nhắm đỉnh đầu lão ta mà đánh xuống. Kim Luân Pháp Dương nếu không thu chưởng lại, sẽ đánh chết Dương Quá, nhưng chính lão cũng sẽ mất mạng bởi một chưởng trong Hàng Long Thập Bát Chưởng, vô cùng lợi hại. Thế là lão đành chuyển gấp chưởng về, bùng một tiếng đối chưởng với Quách Tĩnh. Hai vị đại sư võ học đương đại đối chưởng với nhau lần thứ hai. Quách Tĩnh lơ lửng trên không, không có chỗ mượn lực, bèn thuận chưởng thế của đối phương mà lộn nửa vòng đáp xuống phía sau. Kim Luân Pháp Dương đứng vững tại chỗ, người không lảo đảo, chân không xê dịch, tựa hồ chẳng có gì xảy ra. Những người biết võ công của Quách Tĩnh như Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Điểm Thương Ngư Ẩn, thấy thế đều không khỏi kinh hãi. Công phu của lão Tạng Tăng thật cao thâm khôn lường. Kỳ thực, Quách Tĩnh lùi về phía sau đã tự dưng quá giải được chưởng lực của kẻ địch, là chính đạo võ học. Còn Kim Luân Pháp Dương bị Dương Quá ngăn chặn, cảm thấy mất thể diện. muốn cứu vãn thể diện bằng cách tiếp dưỡng của Quách Tĩnh. Đã đại hao chân khí nội lực, tuy chiếm thượng phong, song bên trong thiệt to. Cả hai đều là hùng kiệt đương đại, trong vài chục chiêu khó phân thắng bại. Kim Luân Pháp Dương miễn cưỡng cố chiếm ưu thế trong một chiêu, ngực lại bị đau tức. May mà đối phương chỉ cốt cứu người, không tiếp tục tiến chiêu, nên lão có dịp miếm môi, ngầm giận nội lực khai thông trệ khí ở trong ngực. Dương Quá thoát chết, đứng lên, chạy tới bên Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cũng đang bước lại xem chàng thế nào. Cả hai cùng hỏi, có sao không? Có sao không? Hai người cùng gật đầu, cùng mỉm cười, nắm tay nhau vui sướng. Dương Quá nhặt cây kim cương chữ và cái kim luân lên, giơ cây chữ quay quay cái kim luân như làm trò ảo thuật. Chàng cao giọng nói, các võ sĩ Mông Cổ nghe đây, binh khí của lão đại quốc sư các ngươi đã bị ta đoạt mất, còn đòi làm minh chủ võ lâm cái gì nữa? Bảo lão ta mau xéo về với mụ bà Mông Cổ của lão đi. Các võ sĩ Mông Cổ không phục, thấy Kim Luân Pháp Dương tỷ thí với Tiểu Long Nữ đã thắng rõ rồi. Đối phương có Dương Quá nhảy ra chưa đủ, lại thêm Quách Tĩnh xông tới. Bèn nhao nhao mà nói, các người lấy ba địch một, không biết xấu hổ hay sao? Kim Luân Pháp Dương tự quẳng cái Kim Luân đi, chứ nhà ngươi mà đòi đoạt được à? Một chọi một thôi, người khác không được xen vào. Đúng đó, đấu lại đi. Họ nhao nhao lên, nhưng nói bằng tiếng Mông Cổ. Trừ Quách Tĩnh ra, quần hùng Trung Nguyên chẳng ai hiểu họ nói gì. Những người hiểu lý lẽ trong số quần hùng Trung Nguyên cũng biết rằng, nói về võ công, Kim Luân Pháp Dương cao hơn Tiểu Long Nữ. Song danh hiệu minh chủ võ lâm không thể để rơi vào tay một tên quốc sư Mông Cổ. Nếu không võ lâm Trung Nguyên chẳng còn thể diện đã đành, mà mất cả nhuệ khí chống địch sau này. Những người trẻ tuổi thấy bọn võ sĩ Mông Cổ nhao nhao gì đó thì cũng chửi mắng chúng ầm ĩ. Đôi bên rút binh khí sẵn sàng quần ẩu. Dương Quá giơ cao cái kim luân, nói với Kim Luân Pháp Dương, còn chưa nhận thua hay sao? Lão đã đánh mất binh khí, còn thể diện gì nữa? Trên thế gian có vị minh chủ võ lâm nào để cho đối phương đoạt mất vũ khí hay không hả? Kim Luân Pháp Dương đang ngầm giận nội lực, lời của Dương Quá lão ta nghe rõ mồn một, nhưng không dám mở miệng trả lời. Dương Quá nhìn lão, đoán ngay ra ba phần, liền nói lớn, các vị anh hùng nghe nha, tôi hỏi ba tiếng nữa, nếu lão ta không đáp, tức là đã nhận thua nha. Chàng sợ kéo dài thời gian, Kim Luân Pháp Dương sẽ dẫn khí xong mất, liền hỏi một mạch. Lão nhận thua rồi phải không? Chức minh chủ võ lâm lão không dám mơ đến nữa chứ gì, lão im lặng không trả lời tức là đã nhận thua rồi phải không? Kim Luân Pháp Dương chính vừa lại trừ được trệ khí, ngực không còn đau tức, định mở miệng trả lời thì Dương Quá đã nói luôn. Thôi được, lão đã nhận thua thì mọi người bên ta cũng không gây khó dễ cho lão. Lão phải đem cả bọn lui về đi. Rồi chàng giao cái Kim Luân cho Quách Tĩnh. Chàng vốn định đưa cho sư phụ, nhưng sợ Kim Luân Pháp Dương nổi giận xông tới đoạt lại, Tiểu Long Nữ sẽ không địch nổi. Kim Luân Pháp Dương giận tím mặt, nhưng sợ Quách Tĩnh võ công cao cường. Cái Kim Luân đã rơi vào tay chàng, lão tay không xông tới, khó lòng đoạt được. Nhìn các võ sĩ Trung Nguyên, người đông thế mạnh, nếu là quần ẩu, phe của lão chắc chắn thảm bại. Người khôn ngoan biết nhịn nhục trước mắt, phục hận sau này. Thế là lão nói to, bọn Trung Quyền ủy kế đa đoàn, cây đông lớn nước, không phải là anh hùng hảo hán. Mọi người hãy theo ta về. Lão phẩy tay một cái, đám võ sĩ Mông Cổ cùng rút ra khỏi đại sảnh. Lão từ xa thi lễ với Quách Tĩnh. Lão nói, Quách đại hiệp, hoàng ban chủ, hôm nay lĩnh giáo cao chiêu, non xanh không đổi, nước biết chảy hoàng, nhất định sẽ còn gặp lại. Quách Tĩnh cúi mình đáp lễ, nói, đại sư võ công tinh thâm, tại hạ hết sức thán phục, binh khí của quý vị sư đồ hãy nhận lại cho. Nói xong định đưa trả cái kim luân và cây kim cương chữ, Dương Quá nói to, Kim Luân Pháp Dương, lão giơ tay nhận lại mà không biết ngượng hay sao? Quách Tĩnh quát, Hoàng Nhi, đừng nói bậy. Kim Luân Pháp Dương đã phất tay áo, quay người đi ra khỏi đại sảnh, không buồn ngoảnh đầu lại. Dương Quá sực nhớ một việc, gọi giật giọng, nè, đệ tử Quách Đô của lão á, chúng ám khí có độc của ta, mau đưa thuốc giải đổi lấy giải dược của ta. Kim Luân Pháp Vương tự phụ, quyền công thông thần, hiểu sâu y lý, chất độc nào lão cũng chữa trị được. Cầm tức Dương quá, giáo hoạt vô lễ, nên chẳng thèm lý đến lời của chàng, bỏ đi thẳng. Hoàng Dung nhìn Chu Tử Liễu đang nhắm mắt ngủ say, nghĩ thầm, quần hùng tề tự ở đây, chẳng thiếu gì danh gia sử dụng ám khí có chất độc, sẽ có người chữa trị được cho Chu Tử Liễu. Cho nên, việc Kim Luân Pháp Vương không chịu trao đổi thuốc giải cũng chẳng đáng lo. Lúc này, khắp Lục Gia Trang người người reo hò, khen ngợi Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã chiến thắng Kim Luân Pháp Vương. Hàng mấy trăm người vây quanh hai người, râm ran bàn luận. Người thì bảo Dương Quá đánh bại Quắc Đô là đã lấy gậy ông đập lưng ông. Người thì ca ngợi khinh công tuyệt luân của Tiểu Long Nữ trong việc tránh né đòn phi kích của cái Kim Luân lợi hại. Còn về việc Dương Quá sử dụng Di Hồn Đại Pháp làm cho Đạt Nhĩ Ba tự đánh hắn đến ngất xỉu, thì 10 người có đến 8-9 người không hiểu. Có người hỏi, Dương Quá chỉ nói nhăn nói cuội vài câu. Gia Trang dọn dẹp đại sảnh, bày lại bàn tiệc. Dương Quá cả đời bị bao nhiêu ủy khuất, bị vô số khinh khi vũ nhục, hôm nay mới được mở mày mở mặt, đã lập đại công cho võ lâm Trung Nguyên. Ai ai cũng muốn được nắm chàng, chàng vô cùng đắc ý. Tiểu Long Nữ không am hiểu thế sự, thấy Dương Quá hoan hoan hỉ hỉ, nàng không rõ nguyên do, song cũng rất cao hứng. Hoàng Dung rất mến nàng, cầm tay nàng hỏi han điều này điều nọ, muốn nàng ngồi cùng bàn tiệc với mình. Tiểu Long Nữ thấy Dương Quá ngồi giữa Quách Tĩnh với Điểm Thương Ngư Ẩn, cách xa chỗ nàng, bèn giãy tay gọi. Quá Nhi, lại đây ngồi bên ta. Dương Quá biết là nam nữ thù thù bất thân, lúc mới gặp nhất thời quên mất, đã biểu lộ chân tình. Còn bây giờ trước con mắt chăm chú của bao nhiêu người, chàng không thể tỏ ra thân mật với nàng như ban nãy, cho nên nghe nàng gọi như vậy, chàng bất giác đỏ mặt mỉm cười, song vẫn ngồi im. Tiểu Long Nữ lại gọi. Quá Nhi, sao không sang bên này? Dương Quá nói. Tại hạ ngồi đây được rồi, Quách Bá Bá muốn nói chuyện với tại hạ. Tiểu Long Nữ hơi cau mày, nói. Ta muốn ngươi ngồi bên cạnh ta cơ. Dương Quá thấy thần tình hơi giận dỗi của nàng, thì dẫu có tan xương nát thịt cũng chẳng dám trái ý nàng. Nhớ hôm nào Lục Vô Song giận dỗi, chỉ hơi giống Tiểu Long Nữ mà chàng đã sẵn sàng thân chinh đưa nàng ta vượt ngàn dặm về phương Nam. Nữa là bây giờ chính người thật ngồi kia. Thế là chàng liền đứng dậy đi tới ngồi trước mặt nàng. Hoàng Dung thấy thần tình của hai người thì trong bụng hơi nghi ngờ, hỏi Dương Quá. Quá Nhi, võ công của ngươi là học được ở ai vậy? Dương Quá chỉ Tiểu Long Nữ nói. Đây là sư phụ của Điệt Nhi, Quách Bá Mẫu vẫn không tin hay sao? Hoàng Dung vốn biết Dương Quá giả hoạt, nhưng thấy Tiểu Long Nữ hồn nhiên thật thà, chắc nàng ta không nói dối, bèn quay đầu hỏi nàng. Muội muội à, võ công của Quá Nhi là do muội dạy phải không? Tiểu Long Nữ đáp ý nói. Vâng ạ, tỷ tỷ bảo muội dạy Quá Nhi như thế có được không ạ? Hoàng Dung mới tin nói. Được lắm. Muội muội à, thế sư phụ của muội là ai? Tiểu Long Nữ nói. Sư phụ của muội đã chết rồi. Rồi nước mắt rưng rưng, lòng xúc động. Sư phụ của nàng vốn dạy nàng không được khơi động thất tình lục dục, vậy mà tình ái sâu lắng đối với Dương Quá cứ không ngừng lộ ra. Hoàng Dung lại hỏi. Xin hỏi quý tính đại danh của tôn sư? Tiểu Long Nữ lắc đầu nói. Muội không biết, sư phụ là sư phụ mà. Hoàng Dung nghĩ Tiểu Long Nữ không chịu nói. Trong võ lâm, người ta không cho biết sự thật về sư môn cũng là chuyện thường nên không hỏi thêm. Kỳ thực, sư phụ của Tiểu Long Nữ là A Hoàng của Lâm Triều Anh, chỉ gọi tên, chứ nàng cũng không biết họ là gì. Lúc này các lộ quần hào võ lâm lần lượt tới chúc rượu Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ và Dương Quá, bốn người. Chúc mừng họ đã cùng nhau đánh bại cường địch là Kim Luân Pháp Dương. Quách Phụ ở bên cha mẹ, vốn luôn được mọi người tôn trọng, lúc này xem ra mờ nhạt hẳn, trừ huynh đệ họ Võ, vẫn ân cần săn đón, còn thì chẳng ai hỏi đến. Nàng buồn phiền nói. Đại Võ ca ca, Tiểu Võ ca ca, chúng mình không uống rượu nữa, ra ngoài kia chơi đi. Võ Đông Nhu và Võ Tu Văn cùng đáp lời. Cả ba đứng dậy, định ra khỏi sảnh, thì bỗng nghe Quách Tĩnh gọi. Phù Di, lại đây nào. Quách Phù thấy phụ thân đã chuyển sang ngồi cùng bàn tiệc với mẫu thân, mỉm cười, giãy tay gọi nàng lại gần. Nàng bèn tới cạnh, tựa người vào bên mẫu thân. Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung. Nàng thoạt đầu cứ lo quá gì, nhân phẩm bất chính, võ công non kém, khó sánh kịp Phù Di. Bây giờ thì nàng không còn gì để chê nữa phải không? Quá Di đã lập đại công đối với anh hùng Trung Nguyên, chẳng những không có sai phạm gì, mà dù có sai phạm thì cũng không đáng kể so với công lao. Hoàng Dung gật đầu cười nói. Hồi trước thiếp để mắt đi đâu không biết nữa, Quá Di cả nhân phẩm lẫn võ công đều tốt, thiếp rất mừng. Quách Tĩnh thấy thê tử đã đáp ứng hôn sự của con gái thì cảm mừng nói với Tiểu Long Nữ. Lục cô đương, phụ thân quá cố của Lệnh Đồ ngày trước có kết nghĩa huynh đệ với tại hạ. Dương, Quách, hai họ nhiều đời giao hảo. Tại hạ có một đứa con gái dung mạo và võ công đều rất khá. Quách Tĩnh bộc trực, nghĩ sao nói vậy. Hoàng Dung cười ngắt lời. Ô hay, sao chàng lại tự khoe khoang nữ nhi mình như thế? Không sợ Long Gia muội tử cười cho à? Quách Tĩnh cười hà hà tiếp lời. Ý của tại hạ là muốn gả con gái cho Quá Di. Phụ mẫu của Quá Di đều đã qua đời, việc hôn sự xin nhờ Lâu Cô Nương chủ trì cho. Nhân dịp hôm nay quần hiền tề tựu, có thêm điều vui, chúng ta hãy mời hai vị anh hùng tuổi cao đức lớn làm mối, đến hôn luôn có được không? Thấy việc dựng vợ gả chồng hoàn toàn do cha mẹ định liệu, người làm mối tuyên ngôn, bản thân nam nữ không được làm theo ý mình. Trước kia phụ thân của Quách Tĩnh và Quách Tiếu Thiên và tổ phụ của Dương Quá là Dương Thiết Tâm đã định hôn ước từ khi thê tử của hai người mới có thai. Quách Tĩnh vừa nói vừa cười hì hì nhìn Dương Quá và Quách Phù, tưởng rằng Tiểu Long Nữ sẽ hoàn tất mỹ sự. Quách Phù thì đỏ bừng mặt, giấu mặt vào vai mẫu thân, cảm thấy không ổn nhưng không dám nói gì cả. Tiểu Long Nữ hơi biến sắc, chưa kịp trả lời thì Dương Quá đã đứng lên, vái Quách Tĩnh và Hoàng Dung một cái thật dài nói. Đại ân dưỡng dục, tình thương mến của Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu, Điệt Nhi nát thân cũng khó báo đáp. Nhưng Điệt Nhi gia thế hàng vi, nhân phẩm thấp kém, muôn phần không xứng với thiên kim tiểu thư của Quách Bá Bá và Quách Bá Mẫu. Quách Tĩnh cứ tưởng vợ chồng mình nổi danh khắp thiên hạ, con gái mình phẩm hạnh và võ công đều là nhân tài hạng nhất. Vợ chàng đích thân gả con cho Dương Quá, chắc Dương Quá sẽ vô cùng quan hỷ mới phải. Đằng này lại cường tuyệt, thì ngẩn ra, nhưng lại nghĩ rằng chắc Dương Quá còn ít tuổi, bẽn lẽn ngượng ngùng, liền cười ha hả nói. Quá gì, chúng ta không phải người ngoài, chút thân đại sự này không cần phải xấu hổ. Dương Quá lại giá dài, rồi nói. Quách ba bá có gì sai khiến Điệt Nhi dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ nan. Nhưng công việc hôn nhân Điệt Nhi quả thật không thể dâng mình. Quách Tịnh thấy vẻ mặt Dương Quá trịnh trọng thì rất đổi kinh ngạc, nhìn thế tử mong nàng nói rõ. Hoàng Dung thầm trách phu quân trực tính, chưa thăm dò xem sao đã nói thẳng trước mặt mọi người giữa bàn tiệc, nên dấp ngay với sự cự tuyệt. Thấy thần tình của Dương Quá với Tiểu Long Nữ đầy vẻ luyến ái, song rõ ràng hai người ấy tự nhận là sư đồ, không lẽ họ lại dám làm cái việc trái luân thường hay sao? Việc này thật là khó nói. Nghĩ thầm, Dương Quá tuy chưa hẳn đã là chính nhân quân tử, song cũng không dám làm bậy đến như vậy. Người đời Tống trọng nhất lễ giáo, tôn ti luân thường với sư đồ được coi trọng không khác gì quan hệ quân thần, phụ tử, nhất quyết không được nghịch loạn. Hoài Dung tuy có nghi ngờ, nhưng việc này quá lớn, nhất thời chưa dám tin, bèn hỏi Dương Quá. Quá Nhi, Long cô nương đúng là sư phụ của ngươi chứ? Dương Quá đáp. Dạ, thưa đúng ạ. Ngươi đã khấu đầu hành đại lễ bái sư chứ? Dương Quá đáp. Dạ, thưa đúng ạ. Chàng miệng trả lời Hoàng Dung, nhưng mắt thì nhìn Tiểu Long Nữ, ánh mắt dịu dàng đắm đuối, thâm liên mật ái. Đừng nói Hoàng Dung quá đủ thông minh, ngay bất cứ ai nhìn vào cũng biết ngay hai người không chỉ có tình sư đồ mà thôi. Quách Tĩnh chưa rõ dụng ý của thê tử, nghĩ thầm. Quả gì đã nói ngay nó là đệ tử của Long Nữ cô nương, võ công của hai người quả nhiên nhất lộ đồng phái, đâu phải là giả mà còn hỏi. Mình nhắc đến chuyện hôn nhân với Phù Nhi, sao nàng lại hỏi nó về môn phái sư thừa? Thoạt tiên nó theo phái Toàn Chân, sau đi theo sư phụ khác. Tuy không phù hợp quy củ võ lâm, nhưng chuyện ấy quá giải cũng không khó. Hoài Dung thấy thần sắc của Dương Quá với Tiểu Long Nữ thì thầm kinh ngạc, nháy mắt với phu quân nói. Phù Nhi còn ít tuổi, chuyện hôn nhân chưa cần dội đâu. Hôm nay quần hùng tề tụ, còn phải thương nghị đại kế quốc gia nữa. Chuyện riêng của nữ nhi, chúng ta hãy tạm gác một bên vậy. Quách Tĩnh nghĩ đúng vậy bèn nói. Phải, phải lắm. Ta chút nữa thì lo chuyện riêng quên việc chung. Lộc cô nương, việc hôn nhân của Quá Di với tiểu nữ, chúng ta để sao hãy bàn vậy. Tiểu Long Nữ lắc đầu nói. Muội tự mình muốn làm thê tử của Quá Nhi, Quá Nhi sẽ không lấy nữ nhi của huynh đâu. Câu này nói rất rành rọt, mấy trăm người trong đại sảnh đều nghe rõ. Quách Tĩnh sừng sốt, đứng bật dậy, không tin vào tai mình nữa. Nhưng thấy Tiểu Long Nữ nắm tay Dương Quá, thần tình thân mật, thì không thể không tin. Ấp úng nói. Hắn là đồ dây của cô nương kia mà. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tiểu Long Nữ bao nhiêu năm sống trong hầm mộ, không có ánh mặt trời, mặt trắng nhợt như không hạt máu. Nhưng lúc này trong lòng sung sướng, má hơi ửng hồng, trông tươi như đóa hoa chớm nở, mỉm cười nói. Đúng vậy. Trước đây muội có dạy võ công cho Quá Nhi, nhưng hiện nay võ công của Quá Nhi đã ngang với muội rồi. Quá Nhi thích muội, muội cũng rất thích Quá Nhi. Dạo trước... Nói đến đây, giọng nàng thấp xuống. Tuy hồn nhiên chất phác, nhưng cái ngượng ngùng của nữ nhi là đặc tính bẩm sinh, nàng thong thả nói tiếp. Dạo trước muội cứ tưởng Quá Nhi không thích muội, không muốn muội làm thê tử của chàng. Muội đau lòng quá, đã định chết Quách cho xong. Đến hôm nay muội mới biết Quá Nhi thật lòng luyến ái muội. Muội sảnh đường mấy trăm con người im lặng như tờ, lắng nghe nàng thổ lộ tâm sự. Thường thì một thiếu nữ dẫu trong lòng tràn đầy nhiệt ái cũng không khi nào thổ lộ trước Quách Tĩnh là người không liên can và trước cả công chúng như vậy. Nhưng vì nàng không biết chút gì về nhân tình lễ giáo, nàng chỉ thấy cần nói ra điều đó liền nói ngay ra. Quý vị và các bạn thân mến, kết cuộc sự cố này sẽ như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi vào phần đọc truyện đêm mai trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng vào lúc 23 giờ, quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.